trách cứ hắn không nên cái này nhân tộc cùng châu chấu con đánh đồng. Bất quá, nói đến thiên đạo chiếu cố, cũng không có vị kia kim đan tu sĩ dám đi cùng Long Phượng, Kỳ Lân chờ thượng cổ tiên thú tộc đi đánh đồng. Chúng nó cường đại như vậy chi tộc đều diệt. Chớ nói chi là nhân tộc, trong điện chúng kim đan tu sĩ bên trong, cũng không ít người đồng ý áo xám tu sĩ cách nhìn. Cảm thấy, nhân đạo làm hưng, mà nói khuyết thiếu đầy đủ chứng cứ. Không nên công khai tuyên dương ra ngoài. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.